Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, cảm động phía sau sáo lộ. Canh thứ nhất, mạng lưới trực tiếp bình đài bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Trước đó hùng hùng hổ hổ cùng tiếng chất vấn âm toàn bộ ngừng lại. Tất cả dân mạng cùng fan hâm mộ đều thở dài một hơi. Nguyên lai tốt nhất người mới thưởng không được tuyển nguyên nhân là Lục Viễn Bình lên tốt nhất nam chính vai diễn thưởng. Nói một cách khác, Lục Viễn lấy được vua màn ảnh. Vua màn ảnh, đây chính là toàn bộ kim kê thưởng trọng đầu hí chi nhất. Cùng đạo diễn xuất sắc nhất đồng dạng vị a. Rất khó tưởng tin, cái này giải thưởng vậy mà lại ban phát cho một cái xuất đạo hơn một năm người trẻ tuổi, hắn năm nay mới 25 tuổi a, coi như tiếp qua 5 năm, hắn cũng mới 30 tuổi. 30 tuổi đối tham gia kim kê thưởng tốt nhất nam chính vai diễn bình chọn tuyển thủ khổ sở sao? Không, cũng không khó qua bao nhiêu người mỗi năm tham gia lại mỗi năm bồi chảy. Bao nhiêu thực lực phái diễn viên đối cái này tốt nhất nam chính vai diễn thưởng nhìn xuyên thu. Thủy kiếc loại phá đầu. Bao nhiêu người đối cái này giải thưởng đã trải qua gần như chấp niệm rồi. Thế nhưng là Lục Viễn làm được. Giờ khắc này, tất cả mọi người nghĩ đến một câu. Đó chính là, xuất đạo tức đỉnh phong. Ngoặc kép là, vẻn vẹn dựa vào một bộ, Lưu Lãng Giả, liền lấy đến tốt nhất nam chính vai diễn thưởng. Cái này thật sự là kỳ huyễn một chút, để người trong lúc nhất thời là thật không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là, Lục Viễn thân bên trên chuyện phát sinh thứ nào không kỳ huyễn? Là hắn khúc dương cầm không kỳ huyễn, còn là hắn sáng tác năng lực không kỳ huyễn, hoặc là hắn biên kịch năng lực không kỳ huyễn đâu. Thả ở những người khác thân bên trên có lẽ rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đặt ở Lục Viễn thân bên trên lời nói, tựa hồ cũng vẫn là tại có thể tiếp nhận phạm vi trong khoảng. Lục Diệc Hoàng nhìn xem Lục Viễn chậm rãi đi bên trên sân khấu về sau. Hắn mặc dù hiện lên một trận thất vọng, nhưng mặt bên trên lại lộ ra tiếu dung. Hắn là Lục Viễn cầm tới cái này giải thưởng mà cảm thấy cao hứng. Dù sao cái này chí cao vô thượng giải thưởng vậy mà là công ty mình. Cái này liền đại biểu một loại huy hoàng quật khởi. Đi bên trên sân khấu bên trên, Lục Diệc Hoàng phát hiện Lục Viễn phi thường lấp lánh. Thậm chí những ánh sáng kia chiếu vào Lục Viễn thân bên trên. Để Lục Diệc Hoàng có như vậy một chút điểm chướng mắt, cảm giác càng là sáng tỏ đồ vật phía sau thì càng có bóng ma, càng là huy hoàng phía sau, liền càng ẩn giấu đi một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Viễn Trình, giải trí mặc dù không có bao nhiêu nhân viên, nhưng Lục Viễn lại phảng phất một cái đại ma vương đồng dạng, chẳng những cho trong vòng giải trí mặt người mang đến áp lực, đồng dạng đối Viễn Trình bên trong người một nhà cũng mang đến một cỗ áp lực. Cái này nam nhân đến từ địa cầu bên trong, Lục Diệc Hoàng mặc dù diễn không sai, nhưng thực tế bên trên cũng không có loại kia đại khai đại hợp phát huy vô cùng tinh tế cơ hội biểu hiện, mà lại Lưu Lãng Giả bản thân liền là ban ngành liên quan phi thường xem ra giọng chính loại hình điện ảnh, rất nhiều ban ngành liên quan cao tầng không sai biệt lắm đem bộ này điện ảnh đều xem như ấm áp giáo dục cấm độc loại điện ảnh đến đánh giá, mà lại mặc kệ là nổi tiếng, mặc kệ là phòng bán vé, mặc kệ là nhân khí, các loại phương diện đều là hai năm này trong phim ảnh người nổi bật thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đều đến vị, cho nên có thể thu được cái này thưởng lớn tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, mà lại coi như Lục Viễn, Lưu Lãng Giả cũng không có dự thi, mình cũng có nhất định xác suất sẽ bại bởi Từ Thiên Ca, Lê Minh, cho nên lần này không được tuyển cũng không oan. Dù sao Từ Thiên Ca, Lê Minh bản thân liền là lấy ra soát vua màn ảnh bồi chạy vương, Từ Thiên Ca hiện tại chỉ có vua màn ảnh cái này chấp niệm. cho nên hắn tiếp điện thoại ảnh vẫn luôn là loại kia biểu diễn lượng rất đủ tồn tại. Cho nên, đây hết thảy phải nói là hợp tình hợp lý, ngắn ngủi phức tạp cùng thất lạc về sau. Lục Diệc Hoàng lần nữa nhìn xem sân khấu, Lục Viễn vẫn như cũ là như vậy lấp lánh, vẫn như cũ tựa như trong bầu trời đêm sáng vô cùng tinh thần. Không hề nghi ngờ, Lục Viễn cho Lục Diệc Hoàng áp lực là cực kỳ to lớn. Thậm chí so Lục Diệc Hoàng năm đó ở Hoa Kim thời điểm càng lớn lớn. Tại Hoa Kim lúc kia, những cái kia lão hí cốt mặc dù rất mạnh, mặc dù Tân Duệ tiểu thịt tươi cũng không yếu, nhưng ít ra hắn không có loại kia bị ô vân che lại bầu trời cảm giác. Thế nhưng là, đối mặt Lục Viễn thời điểm, phát hiện trên bầu trời đều là một mảng lớn làm người tuyệt vọng hậu trọng ô vân. Thậm chí ép tới để người không thở nổi. Lục Diệc Hoàng nắm chặt nắm đấm. Nắm đấm đang run rẩy. Hắn là Lục Viễn cảm thấy cao hứng đồng thời. Trong lòng dần dần cũng dấy lên một loại trước nay chưa từng có đấu trí. Là, đấu trí, có ít người bị áp lực nghiền ép dưới trực tiếp tâm trạng thái bạo tạc tuyệt vọng. Mà có ít người lại tải áp lực thật lớn chi hại nháy mắt liền bộc phát đột phá. Tập kết hào, ta nhất định cần phải nắm chắc. Lục Viễn là hắn tổng giám đốc, là bạn hắn, nhưng giờ khắc này Lục Viễn lại thành vì đối thủ của hắn. Hắn siêu việt đối tượng. Ngụy đạo, thế nào? Ta không hướng phó đạo diễn cái phương hướng này đi. Cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ là một cái biên kịch, hoa hạ đỉnh cấp biên kịch. Tiễn Trung bổ sung một câu, biên kịch, vâng, chí ít, ta muốn chứng minh chính ta có biên kịch tài năng, ta cũng không chênh lệch. Từ trước đến nay đều là khúm núm, tựa như ngụy mập mạp tiểu tùy tùng đồng dạng. Tiễn Trung đột nhiên cắn răng, mặt bên trên cũng hiện lên đấu trí. Ngụy mập mạp nhìn xem Tiễn Trung. Hắn cho tới bây giờ đều không nhìn thấy Tiễn Trung mặt bên trên sinh ra thật tình như thế biểu lộ. Qua, được thôi, người thích làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá hoa hạ biên kịch nhiều như vậy. Con đường này rất khó đi, nhưng luôn có người trổ hết tài năng không phải sao? Nếu có trổ hết tài năng người, như vậy vì cái gì không thể là ta năm nay 27 tuổi. Ta luôn cảm thấy ta được là ta mộng tưởng làm chút gì. Ta lúc đầu lấy là đi theo ngài quay phim. Sau đó cùng ngài đồng dạng về sau làm cái đạo diễn. Nhưng là trong lòng ta từ đầu đến cuối có một loại không cam tâm cảm giác. Mặc dù ta biết ta cùng Lục Tổng chênh lệch thực sự là quá lớn quá lớn. Nhưng là ta tướng tin cố gắng không thể nào là uổng phí. Ta cũng có thể... Đây là một cái óng ánh chiều muộn bên trên. Tiễn Trung khoảng cách tốt nhất biên kịch thưởng là gần như thế. Phảng phất, đưa tay liền có thể bắt đến. Hắn không cách nào hình dung trong lòng mình khát vọng cùng dã tâm. Tại giúp Ngụy Mập Mạp quay phim sau khi, hắn mỗi ngày đều suy nghĩ Lục Viễn, cái này nam nhân đến từ địa cầu, hoạt mai, cùng sửa chữa. Sau, lưu lãng giả. Kịch bản hắn cũng cảm nhận được Lục Viễn chỗ phát ra vô tận áp lực. Sự thật bên trên, mỗi một lần nhìn, hắn đều đối Lục Viễn sùng bái được phục sát đất đồng thời lại sinh ra khó mà tránh khỏi cảm giác. Tuyệt vọng, Lục Viễn quá mạnh, huyền như là một ngọn núi đè ép hắn. Để hắn ngạt thở, hắn lúc đầu cho là mình đã hoàn toàn không dám cùng Lục Viễn nhìn thẳng. Nhưng là hiện tại, khi hắn nhìn thấy cái này sân khấu, cái này tiếng hoan hô về sau, trong lòng của hắn kia một cỗ chấp nhất suy nghĩ ngay tại độ dâng lên. Hắn bên tai vang lên Lục Viễn kia thủ, lão nam hài, ca từ. Mộng tưởng luôn luôn xa không thể chạm có phải là hẳn là từ bỏ, hắn. Muốn từ bỏ sao? Từ bỏ cái gì? Không từ bỏ, ngụy mập mạp nhìn một chút hắn về sau. Đột nhiên nhớ tới chính mình, hắn cũng tại chứng minh chính mình, mình không phải một mực cũng muốn chứng minh mình sao? Ngụy mập mạp gật gật đầu, một đêm này, tựa hồ rất nhiều thứ cũng bắt đầu dần dần không giống nhau lắm. Sân khấu bên trên, Lục Viễn nhìn xem tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm. Mặc dù ở trong lòng đã trải qua mô phỏng đã không biết bao nhiêu lần, nhưng Lục Viễn trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương cảm giác. Cái này thường cầm được rất đột nhiên, hoặc là nói trước đó hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình cầm qua loại này thường qua. Hắn ho nhẹ một tiếng, hắn thậm chí cũng không có bao nhiêu kích động cảm giác. Giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện mình không có cách nào dùng những cái kia sốc nổi diễn kỹ tới. Biểu diễn loại kia đứng tại đài bên trên khóc bù loa cảm giác. Là, hắn phát hiện tự mình làm không đến. Hắn căn bản chen không ra bất kỳ nước mắt. Hắn thậm chí ngay cả bột tiêu cay đều không có mang trước đó nhìn thấy những cái kia video. Những cái kia loạn thất bát tao lấy được thưởng cảm nghĩ tựa hồ tại thời khắc này thật không còn tác dụng gì nữa. Mình đứng tại sân khấu bên trên như thế loạn thất bát tao một trận biểu diễn, còn không bằng theo bản tâm tới đi. Lúc này, trong lòng của hắn xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Cảm tạ mọi người đối ta tín nhiệm. Ở đây, ta muốn cảm tạ công ty của ta đoàn đội. Là, không có cái này một đoàn đội, ta căn bản không có cách nào cầm tới cái này thưởng. Đồng thời, ta muốn cảm tạ Lưu Lãng Giả, biên kịch Tiễn Trung. Chính là bởi vì ngươi cung cấp như thế một cái tốt kịch bản mới khiến cho ta thu được cái này giải thưởng. Đồng dạng muốn cảm tạ Ngụy Đạo, kỳ thật ta đối cái này thưởng trong lòng vẫn là rất hư. Sự thật bên trên, ta biết mình có rất nhiều không đủ, nhiều khi đều là chiếm một ít tiện nghi bàn về diễn kỹ. Ta tự hỏi mình còn kém Lão Lục một cái cấp độ. Chỉ là Lão Lục cũng không có gặp được một cái phù hợp kịch bản. Mà ta, vừa lúc gặp một cái phù hợp mình kịch bản. Lão Lục thật quá khó khăn đương nhiên. Đồng dạng không dễ dàng còn hữu lực Lý Kỳ, Hứa Lộ, bọn hắn, ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên. Lục Viễn đem công ty bên trong tất cả mọi người cảm tạ một lần. Không có bất kỳ ai để lọt dưới. Đây đều là hắn lời từ đáy lòng. Lần này tới Kim Kê thưởng hiện trường, làm đứng tại sân khấu bên trên thời điểm, Lục Viễn trong lòng đã đem tất cả mọi người xem như một đoàn thể. Mặc dù là bao gia công ty, nhưng là hiện tại cũng bắt đầu tượng mô tượng dạng không phải sao. Lục Viễn lời nói này nói đến phi thường cảm động lòng người. Tình chân ý thiết. Lại thêm lên Lục Viễn thanh âm bản thân liền hậu trọng, bên trong lại dẫn một tia không cách nào hình dung sức cuốn hút. Cái này khiến phía dưới khán giả cũng nghe được rất thụ cảm động. Nháy mắt liền là Lục Viễn vỗ tay. Lục Diệc Hoàng nghe tới Lục Viễn nói mình thời điểm, hắn yết hầu có chút khó chịu. Hắn biết Lục Viễn từ đầu đến cuối đều là vì hắn suy nghĩ. Dù sao, tập kết hào như thế lớn một cái đầu tư, hắn đều từ bỏ rơi nam chính vai diễn thân phân để cho mình đi diễn. Cái này bản thân liền là một loại chiếu cố. Tiễn Trung cùng Ngụy Mập Mạp hai người càng là nghe được cái mũi ê ẩm. Ngụy Mập Mạp nhớ tới hắn cùng Lục Viễn cùng một chỗ ngồi xổm ở đông đường cái tảng đá bên cạnh hút thuốc, bị một nhà viện tuyến cự tuyệt tình cảnh. Tiễn Trung thì cảm thấy Lục Viễn ngay tại cổ vũ mình, để cho mình càng cố gắng. Đồng dạng, còn có Lý Kỳ, Hứa Lộ mấy người cũng bị Lục Viễn nói một lần. Nói đến đây một số người thời điểm, đèn quang cùng ống kính đều cho những người này một cái đặc tả. Làm Lục Viễn nói xong liên tiếp phát ra từ phế phủ cảm nghĩ về sau, hắn nhìn xem tất cả mọi người. Cũng tương tự cảm tạ ban ngành liên quan những người lãnh đạo. Là các ngươi cho ta như thế tương lai, ta hội càng cố gắng. Tướng tin ta, đại thoại Tây Du, cùng ta tiếp xuống có thể sẽ viết những cái kia phim khoa học, viễn tưởng kịch bản, hoặc là kỳ huyễn kịch bản chờ sẽ tốt hơn. Cảm ơn mọi người. Một sát na này ở giữa, nháy mắt liền tiếng vỗ tay như sấm động. Tất cả mọi người nghe được rất thụ cảm động, Đằng sau mấy cái ban giám khảo gật gật đầu. Lục Viễn cũng không có cùng những người khác cùng một chỗ nói mình gian khổ. Ngược lại đem mình thành công đều thuộc về loại là đại chúng, cái này khiến bọn hắn đối Lục Viễn, người trẻ tuổi này thực tình rất có hảo cảm. Đặc biệt trong đó một cái ban ngành liên quan lãnh đạo yên lặng gật gật đầu. Khiêm tốn, không kiêu ngạo, có tài hoa, nhưng là hiểu tiến thối. Mấu chốt rất tự giác, rất chính năng lượng, còn trẻ như vậy người thực tình không tệ. Hắn về sau điện ảnh xét duyệt tại không trái với quy định tiền đề hà. Có thể vừa nơi đó mở một chút đèn xanh. Ta đột nhiên bị Lục Viễn cho fan, Lục Viễn thật rất ấm tâm. Đúng vậy a, ta lúc đầu cho là hắn một mực là một cái hỗn chướng gia hỏa. Nhưng là hiện tại đến như vậy một chút, ta thật chịu không được. Đúng vậy a, ta phát hiện Lục Viễn thanh âm thật thật là dễ nghe. Cứ việc không phải loại kia từ tính, nhưng là thực tình để ta hướng tới ta muốn gả cho hắn, người cút đi. Lục Viễn còn kém ngươi. Không đúng, ấm lòng là ấm lòng, nhưng là lý trí một điểm. Các ngươi có hay không phát giác được thứ gì? Đồ vật, Lục Viễn hắn lại tải không lộ ra dấu vết bản thân tuyên truyền. Lần này, hắn giống như đem hắn trong công ty tất cả mọi người đánh một đợt quảng cáo. Các ngươi không có phát hiện sao? Ta đoán chừng ngày mai đầu đề bên trên không thể thiếu những người này. Ngọa tao, cái này mẹ nó, cái này quảng cáo đánh cho đã trải qua như thế lô hỏa thuần thanh sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.